Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. 6. Toàn văn liền tân thủ thôn nhất khủng bố. 6. Thẩm Liên nhìn Phùng Tiên thi thể, hắn hướng nàng cúc một cung. Mặc niệm nói, người chết an giấc ngàn thu, hắn lại đi đến lưng ghế sau ngồi xuống. Nhìn nhìn biểu, rạng sáng 4 điểm, khoảng cách tồn tại thời gian còn có 1 giờ, khả năng còn sẽ có một lần tùy cơ truyền tống. Hắn đến làm tốt nhất hư tính toán, hắn nhắm mắt lại. Phóng không tinh thần, đầu một trận đau, đây là chống trầm cảm dược vật ắt không thể thiếu. Tác dụng phụ, tuy rằng hắn hôm nay đã phun quá một lần, may mà hắn đã đau quá rất nhiều lần. Đau đau thành thói quen, hắn lại bắt đầu không bờ bến suy nghĩ vớ vẩn, nếu là bạn bè đi làm trở về. Phát hiện hắn không thấy, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Nếu là bạn bè tìm hắn biến tìm không có kết quả, lại sẽ là cái gì biểu tình đâu. Nhất định này đây vì hắn tìm cái góc xó xỉnh tìm đường chết. Không ở nhân thế đi, hắn sẽ thương tâm sao? Bất quá Thẩm Liên tưởng, bạn bè khả năng hội trưởng hu một hơi. May mắn rốt cuộc vùng thoát khỏi chính mình cái này phiền toái đi, Thẩm Liên thực thích hắn hiện tại. Đãi thế giới này, bởi vì hắn biết nơi này hết thảy đều là giả, hắn không cần ở bình thường trong thế giới mỗi ngày tự. Hỏi, nhắm mắt lại, thế giới liền không tồn tại, triết học vấn đề. Không cần ở rối rắm thế giới rốt cuộc là thật là giả, cái này khủng bố thế giới quá phù hợp hắn thế. Giới chủ nghĩa hư vô cùng với chủ nghĩa duy tâm chủ quan tam quan, thậm chí tốt đẹp đến. Có thể tùy thời tùy chỗ chết đi, tích, hệ thống lại lần nữa sinh thành trình tự. Tùy cơ thời gian, tùy cơ địa điểm, tùy cơ rời đi, rạng sáng 4 điểm 30 phân, Thẩm Liên có loại điểm xấu dự cảm. Bởi vì hắn ở hắn bị truyền tống đến tân địa điểm. Thấy được tam cổ thi thể, cái kia lấy rìu hung thần ác sát đại hán. Cái kia cởi giày cao gót nữ bạch lĩnh. Còn có một cái khác nam tính đều ngã xuống đỏ như máu trên mặt đất, hai cái nam tính còn hảo. Mà vị này mỹ lệ nữ sĩ lại thảm không nỡ nhìn. Thoạt nhìn là gặp phi người đãi ngộ, nàng quần áo rách nát. Bụng nhỏ bị mổ ra, tử cung bị xả ra tới. Hạ âm càng là máu chảy đầm đìa một mảnh. Nàng trợn tròn mắt, vặn vẹo trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Thẩm Liên cởi áo khoác cái ở trên người nàng. Hợp nàng mắt, hắn nắm cơ điện tay nắm thật chặt. Cảnh giác mà quan sát đến bốn phía, anh. Trẻ con khóc nỉ non vang lên. Sau đó lại càng ngày càng mỏng manh, khoa phụ sản. Hảo, đau quá a, hảo, đau quá a, kêu đau thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Liên trong đầu. Thanh âm kia tựa như hắn sơ chung khi cầm rẻ lau sát bảng đen. Sau đó không cẩn thận đem móng tay hoa đi lên giống nhau. Làm hắn vốn dĩ liền đau đầu càng đau, hắn phảng phất đặt mình trong với tử cung bên trong. Biến thành hết thảy dựa vào cơ thể mẹ thai nhi. Rồi lại mang theo góc nhìn của thượng đế quan sát hết thảy, hắn phảng phất biến thành một viên chịu. Tình, trứng, một miếng thịt, hắn còn không có chính mình tư tưởng. Chỉ là bằng sinh mệnh bản năng đánh cắp cơ thể mẹ dinh dưỡng, tử cung vách tường thực ấm, sau đó một loại giống muỗng nhỏ tử giống nhau đồ vật vói vào tới. Đem tử cung vách tường càng quát càng mỏng, hắn liền đã chết, hắn phảng phất biến thành một cái thành. Hình thai nhi, ẩn ẩn có mơ hồ ý thức, cùng mẫu thân liên tiếp cùng điều cuống rốn, sau đó một phen cái kìm duỗi tiến vào. Kẹp nát hắn, hắn liền đã chết, mặc áo khoác trắng người đem hắn chân nhỏ kẹp ra tới. Sau đó là tay, sau đó là máu chảy đầm đìa đầu, hắn phảng phất lại biến thành một cái thai nhi. Lần này hắn thực khỏe mạnh, có chính mình ý thức cùng cảm giác. Muỗng nhỏ tử không làm gì được hắn, cái kìm cũng không làm gì được hắn, hắn bị phá thai. Từ hẹp hòi đường đi bài trừ, mặc áo khoác trắng nhân vi phòng ngừa hắn khóc kêu. Bóp lấy hắn khí quản, một cái kim tiêm bị cắm tiến vào, lạnh lẽo chất lỏng tiêm vào tiến não bộ, hắn liền đã chết, không có phát ra một tiếng khóc nỉ non. Cũng không có cơ hội trợn mắt xem qua cái này bên ngoài thế giới, gần để lại bé nhỏ không đáng kể. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, kiến càng hám thụ một ít tiểu biên độ dẫy giụa, có lẽ hắn còn sẽ bị ngâm mình ở formalin, đau quá a. Đau quá a, đau quá a. Móng tay quát bảng đen thanh âm lại lần nữa ở Thẩm Liên trong đầu vang lên. Hắn chợt bừng tỉnh, sau đó hắn nhìn đến. Phía trước có một cái nho nhỏ trẻ con, hắn thật sự tiểu. Nhắm mắt lại, làn da nhăn rúm gió. Thực xấu, hắn liền đứng ở nơi đó, Thẩm Liên nhìn đến. Hắn nhắm trong ánh mắt, chảy xuống một hàng huyết lệ, DFY. Hết chương.